truyện trinh thám hình sự, cả thế gian trong túi. The World in My Pocket. Tác giả James Harley Chase. Dịch giả Quang Huy. Tập 4, chương 6. Morgan chăm đứa thuốc khác. Christian đưa xe vào con đường gồ ghề dẫn đến xưởng của Shippo. Xưởng này là một nhà kho gỗ lớn cũ được dựng liền với một căn nhà đã cũ nơi Shippo ở. Tại đây, Shippo làm tất cả công việc liên quan đến hàng sắt, làm các cánh cửa sắt nếu có ai cần đến cửa. Nhưng việc đó cũng hiếm. Shippo còn đút chìa khóa, lắp các ổ khóa. Xưởng nhỏ đấy là cơ sở để Shippo giữ vài bình acetylen và oxy hóa lỏng, rất cần khi mở phá các loại két sắt. Số tiền nhận được ở xưởng đôi khi chỉ đủ để Shippo trả tiền thuê nhà kho nọ. Shippo chạy ra đóng cửa kho, cất tiếng hỏi. Sao? Có chuyện gì không? Công việc thế nào? Morgan trả lời. Mọi việc ổn cả, có lẽ nên uống một tí. Kitson, tháo biển số xe ra, tháo nước ở két làm mát ra và đổ nước lạnh vào. Quỷ mà biết trước, nếu như bọn cảnh sát thấy động lại sờ đến các xe đi đêm hôm thì hỏng. Phải nhanh tay lên. Hắn nhìn Black đang chăm thuốc, tay run run. Anh giúp Kitson một tay. Khi phân việc cho mọi người xong, hắn bước tới bên Ginny cười với cô. Thế nào, cô bé? Ginny mím môi, trông cô vẫn mệt mỏi, mặt xanh nhợt. Bình thường. Bây giờ thì tôi tin rằng cô sẽ hoàn thành tốt những việc như vậy. Ginny tức giận trả lời. Anh hãy bỏ cái kiểu ăn nói như vậy với tôi. Tôi không phải trẻ con. Sau đó cô quay đi. Morgan nhún vai. Lúc đó Shipper mang một chai whisky và mấy chiếc cốc bước tới. Morgan rót rượu ra 5 cốc, cầm 2 cốc bước lại phía Ginny đưa cho nàng một. Theo tôi, cô cũng nên uống một tí, tôi cũng vậy. Ginny nhận cốc, nàng nhấp một tí, hơi nhăn mặt. Mặt nàng hồng trở lại, tự thú nhận. Công việc đã khó hơn tôi tưởng, tẹo nữa tôi cũng làm hỏng việc. Chuyện giặt, điều đó quá nhỏ mọn. Morgan uống nửa cốc, sau đó nói tiếp. Ginny à, cô đã đứng ở đỉnh cao của sự dũng cảm, rất cừ. Thôi ta kiểm lại xem chúng ta kiếm được bao nhiêu. Trong khi Shippo, Kitson cùng Black vui vẻ làm việc ngoài xe ô tô, thì Morgan cầm chiếc túi phòng căn để lên bàn, lấy ra những tập bạc giấy. Ginny giúp hắn một tay. Đây chính là phần của cái lão mà tôi phải nện vào đầu hắn. Ginny nói. Xem nào, không biết hắn ngoan cố vì lý do gì, tất cả chỗ đó là bao nhiêu? Ginny xếp ra 10 tờ $100 đặt chúng lên bàn. Không phải tự nhiên mà hắn xuất của. Ba người sửa soạn xong ô tô, bước vào phòng đến gần bàn, im lặng quan sát. Morgan ngồi trên một cái hòm, đếm tiền. Hắn đặt lên bàn 5 tờ bạc cuối cùng và ngẩng đầu lên. $2,975, chúng ta đã có vốn làm ăn, bây giờ có thể bắt đầu công việc. Shipper nheo mắt hỏi. Chả lẽ Ginny phải đánh một gã giữ của à? Đúng như vậy, cô ta buộc phải nện hắn 2 bắn súng. Morgan trả lời, rồi đưa mắt nhìn số tiền trên bàn. Hắn ta đòi hỏi, Ginny đã cố chiều lòng và thanh toán với hắn ta rất sòng phẳng, phải chăng? Mà đến tôi có khi cũng bó tay trong trường hợp đó. Cả bọn ta đều không thể làm được như vậy. Ginny quay đi, bước nhanh về phía chiếc xe. Bốn người đàn ông nhìn theo cô và nhìn nhau như trao đổi ý nghĩ của mình. Morgan nói nhỏ, Ginny sẽ hoàn thành nhiệm vụ loại như thế này. Nếu như các anh đều làm được như cô ta, thì tin chắc rằng $1,000,000 kia sẽ nằm gọn trong tay của bọn ta. Morgan nhìn thẳng Black. Tay này định dùng ánh mắt để trả lời, nhưng không thực hiện được. Hắn quay sang lấy thuốc lá và lục tìm bật lửa. Hắn cảm thấy cái nhìn sắc lạnh của Morgan một lần nữa làm hắn sợ. Ed đã để cho một gã đàn ông đánh dằn cả súng, tí nữa làm hỏng cả việc. Black cao mày nhúng đôi vai to bè. Hắn tiến công tôi bất ngờ, đối với bất cứ ai cũng khó tránh khỏi cảnh như vậy. Morgan quay lại phía Black cắt lời. Lần sau không được để như vậy. Còn Kitson, chú mày cho xe chạy quá chậm, đáng lẽ phải nhanh chóng lái đi khi mọi người đã vào xe. Kitson hiểu, Morgan nói đúng. Khi nghe tiếng súng, anh đã sợ, đoán rằng ai đó trong quán bị giết chết. Như vậy là anh đã tham gia vào một vụ tội lỗi. Cô gái quay lại và bước về phía họ. Bây giờ chúng ta có thể tiến hành công việc chính. Ngày mai, ngay buổi sáng, cô và Kitson sẽ đi Malo để mua móc nhà. Shippo ghi cho họ kích thước để chọn. Việc mua bán phải cho khéo. Chúng ta bây giờ phải quý từng xu. Mọi người đều phải hiểu như vậy. Morgan quay về phía Kitson. Chú mày cũng phải hiểu về giai mình đang sống cùng Ginny. Chú mày và Ginny là cặp vợ chồng mới cưới. Cả hai đang cần kiếm một chiếc móc nhà để cùng nhau hưởng tháng trăng mật, để cùng đi du lịch sau ngày cưới. Bây giờ có nhiều đôi vợ chồng mới cưới thích như vậy. Coi đây là mốt mới. Chú mày phải cố sao cho hành động của mình đừng để cho người buôn bán để ý nha. Kitson đưa mắt nhìn Black. Anh vẫn còn lơ đãng không chú ý đến họ. Anh biết rằng trong buổi làm ăn vừa rồi anh quá tồi, đến nỗi lúc này không dám mở mồm góp chuyện. Morgan nói tiếp. Chú mày đến đấy phải linh hoạt hơn, đừng có đực người ra như phỏng. Phải luôn tỏ ra mình rất yêu cô gái. Đừng để cho tay buông xe nghi ngờ, không tin là người chuẩn bị cho tháng trăng mật. Shipper khịch khịch mũi lên tiếng. Hay giao cho tôi việc này, trong tôi hiền lành nhất bọn, có thể tôi và Ginny hợp đôi. Đến ngay cả Ginny cũng phải bật cười. Morgan nói ngay. Này, Shippo, anh hơi béo quá và là già nữa. Tay bắn xe rất dễ nhớ anh. Thôi, Kitson hợp hơn cả. Trao cho cậu ta. Morgan đếm đủ 2.000 đô la, trao cho Kitson. Cố mua rẻ một chút. Sáng mai vào 11 giờ ta sẽ đánh chip US đến chỗ chú mày, mang theo cả cuộn cáp. Morgan quay về phía Shippo. Cả anh cũng đến chỗ Kitson, rồi chở tôi về nhà bằng xe của anh. Shipper tán thành. Tôi sẽ đến. Thôi, như thế là xong. Chúng ta chia tay. Tôi còn phải trả lưu khẩu pháo này. Còn X, anh với tôi. Morgan quay sang phía Kitson và Ginny. Hai người hãy cùng ra xe buýt. Đừng để cho người ta thấy một lúc hai người. Ginny và Kitson hãy thỏa thuận giờ và nơi gặp nhau. Tôi chờ hai người cùng móc nhà sau giờ ăn trưa. Quay về phía Black, Morgan nói. Ta đi thôi. Khi cả hai rời khỏi nhà Shipper, Ginny lấy tay tháo tấm khăn quàng màu xanh rồi buông thả mái tóc màu nâu sáng của mình. Kitson nhìn trộm Ginny, anh nghĩ rằng nàng đẹp làm sao. Tay thì lên bàn, Kitson dụng về bẻ khục từng ngón. Shipper lên tiếng hỏi. Chúng ta uống với nhau một cốc nữa nha. Ginny lắc đầu. Cảm ơn, để lúc khác, Shipper ạ. Nàng lấy bao thuốc, mím môi rút lấy một điếu, đưa mắt nhìn Kitson. Kitson thò tay vào túi tìm bật lửa châm cho Ginny. Ginny cúi xuống giữ lấy cánh tay run run của Kitson bằng những ngón tay lạnh ngắt để cho ngọn lửa không bị tắt. Khi nàng chạm vào da thịt Kitson, máu trong người anh như nóng lên. Ginny bước ra phía cánh cửa gỗ. Thôi, tạm biệt anh Shippo. Tạm biệt. Shippo trả lời, đưa mắt ra hiệu cho Kitson, nhưng anh ta không để ý đã bước theo cô gái. Hai người sánh vai đi về phía bến xe buýt. Khi đến bến xe, Ginny hỏi. Kitson, anh sống ở đâu? Ở phố Lennox. Ngày mai khoảng hơn 11 giờ, tôi chờ anh ở đường số 4 và phố Lennox cắt nhau. Nếu Ginny muốn, tôi sẽ đến đón cô. Thôi, không cần như vậy. Hai người lại im lặng, Kitson vẫn nhìn Ginny. Hôm qua, lúc tối, Kitson lên tiếng. Tôi đã định đánh Ginny, lúc ấy tôi hơi ấm đầu, Ginny tha lỗi nha. Cô gái mỉm cười. Tôi nghĩ rằng anh sẽ đánh, thú thật tôi cũng quản. Kitson thở dài nhẹ nhõm. Tôi không làm như vậy, trong đời tôi chưa bao giờ đánh kẻ yếu hơn. Tôi có lỗi, đáng ăn đòn lắm chứ. Mà tại sao anh lại xô xát với Black? Ginny dứt điếu thuốc. Kitson cao mày. Tay này nhiều lần chọc tôi, đã đến lúc phải thanh toán với hắn. Nhưng không nên như vậy, bây giờ anh phải thận trọng. Black là người không chống quên đâu. Kitson nhún vai. Tôi sẽ thu xếp với hắn. Có lẽ nên thu xếp. Tôi đã thấy anh trên vũ đài cách đây một năm. Hôm đó anh đã hạ Jackie Laza, trận đấu rất hay. Mặt Kitson rạng rỡ hẳn lên. Đúng, trận đấu đó rất đẹp. Anh đã cho đo dáng Laza. Laza là một võ sĩ tuyệt vời. Anh lúc đó cũng rất dịu dàng, nhưng tại sao anh lại rời vũ đài? Câu hỏi thật khó trả lời đối với anh. Kitson cố tìm cách thanh minh. À, sau trận đấu cuối cùng, mắt tôi bị chấn thương hai chỗ. Điều đó làm tôi sợ. Kể ra tôi vẫn có thể thi đấu, nhưng chỉ vì đôi mắt... Bác sĩ nói rằng không thể đùa giỡn được. Phải cố chịu đựng, và tốt hơn cả là rời vũ đài. Thế là tôi bỏ quyền anh. Đấy là cái mà Kitson vừa nghĩ ra. Ông bầu cũ đặt vấn đề hoàn toàn khác. Kitson nhìn Ginny lo lắng muốn làm cho nàng tin mình, không hiểu Ginny có nghi ngờ gì mình không. Sau khi im lặng hồi lâu, Kitson lên tiếng. Ginny này, tại sao Ginny lại tìm đến với Frank? Ginny trả lời. Ngoài anh ta, ở đây còn có ai có thể giúp đỡ được tôi? Kìa, xe của chúng ta đã đến. Cả hai người bước lên xe bus. Ginny để cho Kitson mua vé. Hai người ngồi cạnh nhau. Bóng của hai người hiện lên trên tấm kính. Bên trong xe có nhiều khách. Khi xe đến ga xe lửa, Ginny nói. Tôi phải xuống đây. Mai tôi chờ anh, đồng ý chứ? Kitson đứng dậy nhường lối cho Ginny. Khi Ginny lách qua, chạm vào người anh, Kitson thấy tim mình đập nhanh hơn. Chiếc xe buýt chuyển động. Kitson dán mắt vào kính xe nhìn vào bóng tối, nhưng không thấy gì. Sáng hôm sau, sau 11 giờ, Kitson rời thành phố theo xa lộ số 10 đi về phía thị trấn cách thành phố khoảng 60 dặm. Trong chiếc Buick, ngồi cạnh anh là Ginny. Thoạt đầu mãi, Kitson mới nhận ra cô. Ginny nhập vai rất khéo, ai nhìn thấy cô cũng đoán ngay là một cô gái trẻ vừa mới đi lấy chồng. Cô gái ấy hồi hộp đến sung sướng, đang khát khao được tận hưởng hạnh phúc trong tháng trăng mật. Chiếc váy mỏng mùa hè làm cho cô gái càng thêm thanh khiết. Nét mặt Ginny mềm mại, hôm nay nàng nói nhiều. Kitson thấy chìm đắm trong cái cảm giác thú vị đó. Chính anh cũng cố công tạo cho mình cái da bề ngoài. Giờ này, nếu nhìn qua, người ta cũng có thể thấy được anh là một chàng trai may mắn vừa mới cưới vợ. Hãnh diện với điều đó, nhưng hơi mất tự nhiên, vì mọi người đều nhận rõ niềm hạnh phúc của riêng mình. Sáng sớm, Morgan đánh chiếc xe buýt đến nơi Kitson ở mang theo cả cuộn cáp. Shippo cũng đánh xe đến cùng lúc đó. Khi họ tiễn Kitson và Ginny, Shippo cao hứng nhận xét. Có lẽ hai đứa rất đẹp đôi, anh thấy không? Vừa nói, Shippo vừa nhìn theo chiếc buýt đang mờ dần trên đường. Cô ta không phải là loại quá quắt như ta tưởng. Con gái có thân hình như vậy được sinh ra và dành cho tình yêu. Họ thật giống như một đôi vợ chồng trẻ. Bắt đầu cuộc du lịch sau lễ cưới, họ sẽ có những đứa con rất kháo đầy. Morgan bực mình gắt. Anh im đi, lại nghĩ dớ dẫn, lại đùa cợt như một mụ nại dòng. Ừ thì tôi lắm cẩm như đàn bà, tôi có thể im thinh thích thôi. Nhưng anh thử nghĩ xem, nếu như trên đời này không có tình yêu thì làm sao có hạnh phúc? Thôi, như vậy là đủ rồi, chúng ta còn rất nhiều việc, đưa tôi đến chỗ S. Morgan cao có, hắn nghĩ. Lại bắt đầu chuyện không đâu, trước mắt bao nhiêu việc nguy hiểm, còn lâu mới có thể thảnh thơi. Chương 7. Lách thuê một căn hộ hai buồng có cửa sổ hướng ra sông, ngôi nhà được xây lắp bằng bê tông màu nâu. Morgan bước vào thang máy, lên tầng 4, bước theo một hành lang dài, rồi dừng lại, bấm chuông. Hắn phải đợi một lúc, sau đó Black ra mở cửa. Black mặc bộ pyjama màu sẫm có sọc trắng và đỏ, in chữ EB màu trắng trên túi áo. Tóc hắn bù xù, cặp mắt mệt mỏi như đang dở dắt. Hắn nhìn Morgan cằn nhằn. Mẹ kiếp, không biết mấy giờ rồi. Morgan bước vào phòng. Hắn bỏ Black lại sau lưng, đi thẳng vào chỗ tiếp khách có mấy chiếc ghế bành. Căn phòng trang bị khá tốt nhưng không được dọn dẹp. Trên sàn nhà ngổn ngang những chai rượu whisky và rum. Hơi khói thuốc lá là Morgan nhăn mặt, hắn nói. Trong phòng này ngột ngạt như trong nhà chứa, thế không thể mở cửa sổ ra. Được, chờ một lát. Black bước tới mở cửa sổ, liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo bên cạnh lò sưởi. Lúc này là 8 giờ 20. Hình như anh đến hơi sớm, thế Kitson đã đi chưa? Cả hai đều đã lên đường. Morgan trả lời, đưa mắt nhìn qua cửa buồng ngủ. Trong đó có ai không? Black ngập ngừng. Đừng làm ồn, cô ta đang ngủ. Morgan xô về phía trước, tay móc lấy túi áo trên của Black kéo về phía mình. Hãy nghe này, Ed, Mày phải tự hiểu rằng chúng ta đang tiến hành công việc gì. Tối qua mày đã tỏ ra rất kém cỏi. Đã đến lúc cánh ta không cần đến sự có mặt của mày nữa. Nếu mày cứ tiếp tục sống như thế này, hãy nhớ lấy, cho đến lúc chúng ta chưa kết thúc công việc, thì không được đụng đến đàn bà, không được say lướt khứt, trông mày như một con mèo hoang. Black nhún vai, sầm mặt. Frank, anh bỏ cái giọng ấy đi. Không, ta không bỏ cái giọng đó đâu, anh bạn ạ. À, hãy chuẩn bị mà làm việc, ta sẽ đến kiểm tra bất cứ lúc nào. Mày hãy làm những gì ta phân công, hoặc sẽ ăn đạn vào lưng. Black nhìn đôi mắt lạnh đen của Morgan, hắn im lặng. Thôi được, tôi sẽ cố gắng. Nhớ lấy lần cuối, phải cố gắng hơn, tao tha cho lần này. Black xốc lại áo, hắn tránh xa Morgan rồi lên tiếng. Trên báo chí có nói gì về việc tối qua không? Vẫn cái vở cũ, các bọn sợ giải đái nên không thể cung cấp cho bọn cảnh sát và mật thám một bằng chứng gì chính xác. Có lẽ mọi việc rồi sao ổn cả. Tao muốn anh đến chỗ Shippo ngay. Hắn đã tìm được các loại ốc vít để gia cố khung thép. Hắn rất cần có người trợ giúp. Được, tôi sẽ đi ngay. Black ngoan ngoãn chấp nhận. Mặc dù phải làm việc ngay từ sáng sớm, hắn rất ngại. Đúng, phải khẩn trương lên. Morgan ngắt lời. Tôi sẽ đi Ducasse để tìm mua súng trường tự động. Tay Ermie hắn có một khẩu đã hứa sẽ bán. Black cố làm yên lòng Morgan. Mọi việc đâu sẽ vào đấy, tôi đi ngay đây. Khi Morgan đi khỏi, Black lầm bầm chửi theo. Hắn bước vào phòng ngủ còn tối om, nâng rèm cửa chớp. Ánh sáng chói chang ùa vào phòng, rọi vào mặt cô gái đang vùi mình trên giường. Lạy chúa tôi, ác! Cô gái phản ứng, nhổm dậy trong chăn, dặn mình. Cô ta trông ngâm ngâm, mái tóc đen dày dắt ngược lên. Mặt có những nốt nhỏ, đôi mắt mở to. Cô mặc bộ pyjama vàng bó chặt lấy tấm thân tròn lẳn. Black lấy áo sơ mi và nói. Mèo con, ta đi đi thôi, hôm nay anh có công việc quan trọng. Thôi khẩn trương lên, xỏ tất vào. Nhưng em mệt đến chết được. Anh đi đi, nếu thấy cần, để em ở lại một mình vậy. Không được, không thể ở lại đây một mình được. Thôi, nhanh lên. Cô gái có tên Glory Dawson bực bội hất chăn, cố dương dài rời khỏi giường. Vừa đi vừa ngáp, cô bước vào phòng tắm. Anh yêu, có người đàn ông nào vừa đến đây? Cô ta vừa hỏi, vừa lấy tay vuốt mái tóc đen. Black cầm cái cào rô điện, hắn rà rà nó trên cầm và gắt. Thôi mau lên, mặc quần áo vào và lên đường ngay, anh rất bận. Glory cởi bộ quần áo ngủ, cô ta bước vào bồn tắm và nói với ra. Đôi lúc em muốn tự cho mình một viên đạn vào trán. Cô ta nói như thét để át tiếng nước đang chảy từ giòi qua sen. Đôi lúc em muốn tự cho mình một viên đạn vào trán. Cô ta nói như thét để át tiếng nước đang chảy từ giòi qua sen. Trên đời cứ lặp đi lặp lại một điệu, bao giờ vào đầu cũng đẹp, nhạc nhẹ, ánh sáng êm dịu, những lời nói ngọt ngào, và sau đó thì quát lên, mặc quần áo vào, lên đường ngay. Đấy cũng là người đàn ông mà em mơ ước, đấy là hoàng tử thiên thần của em đó. Lát như chẳng để ý gì đến lời than phiền đó, hắn gắt. Đã nói với em rồi, nhanh lên. Hắn tắt bàn cào điện, bước vào bếp đun cà phê. Đầu hắn nặng như chì, nhưng hớp cà phê đầu tiên làm hắn tỉnh lại. Hắn tự trách vì hắn đã uống nhiều đêm qua, nhưng hắn đau đầu chủ yếu vì thần kinh căng thẳng bởi chuyện vừa rồi. Hắn ân hận cái việc đã để Glory ngủ lại đêm qua. Điều đó rõ ràng làm cho Morgan bực mình. Black lại rót cà phê, lục tìm dĩ thuốc aspirin và uống ba viên. Hắn đau xót tự nhận thấy tay mình vẫn run run. Khi uống hết cốc cà phê, Glory đã chải tóc, ăn mặc gọn gàng bước vào. Cô ta ẻo lả. Ồ, cà phê! Anh yêu, rót cho em một cốc nào. Không, hết giờ rồi, em sẽ uống cà phê ở ngoài phố. Cô gái trù tréo, nhưng giọng cô ta làm Black giật mình. Hãy khoan, Ed, hình như lúc nãy Morgan đến với anh phải không? Bọn anh đã nói chuyện gì, về công việc gì, hắn định nói về cái gì đấy? Black tái người sau vài giây, hắn cau có nhìn Glory, dằn giọng. Đừng thọc mũi vào việc của người khác, nghe thấy chưa, cô thật là tò mò. Glory đặt tay lên vai Black nói, Ed, hãy nghe em gian anh, đừng trông chờ ở Morgan bất cứ điều tốt lành nào. Em loáng thoáng nghe được câu chuyện của bọn anh, cả đời hắn đã phải ngồi tù, hắn đã qua nhiều vụ án hình sự. Ngoài ra, chỉ còn thiếu việc giết người. mà có thể việc đó hắn cũng sẽ làm dễ như bẩn. Hãy nghe em, Ed, đừng quan hệ với hắn, rời khỏi đây. Black ăn nằm với Glory đã 2-3 tháng nay. Cô ta đã làm cho hắn thích thú. Đây có lẽ là cô gái đầu tiên trong cuộc đời phóng đẳng của Black đã đến với hắn, không phải vì món lợi nào mà là vì tình cảm. Nhưng không phải vì thế mà hắn cho phép cô ta lên lớp dạy mình về việc đối nhân xử thế và về quan hệ bạn bè. Hắn tức giận quá. Cô có im ngay không? Đừng chọc vào việc của người khác. Thôi, ta đi. Cô gái bất lực nhún vai. Thì đi vậy, chiều ý anh yêu. Nhưng Ad à, hãy nhớ lời em, Morgan là một con người nguy hiểm, anh không nên quan hệ với hắn. Thôi ơn Chúa, ta đi, anh vội. Thế tối nay ta có gặp nhau không? Không, anh bận, anh sẽ gọi điện cho em. Có lẽ phải vào tuần sau, không thể sớm hơn đâu. Glory nhìn Black ái ngại, lo lắng. Anh đừng quan hệ với hắn, em gian anh, Ad. Hắn kéo tay cô, đẩy về phía thang máy, đóng cửa phòng. Khi khóa cửa, hắn nói: Đừng lên mặt dạy tôi. Lần cuối cùng nhắc cô như vậy, hãy nhớ là nên biết điều một chút. Trên đời này còn có nhiều cô gái khác. Thôi được, Ad à, em đã hết lời can ngăn anh. Nhưng nếu anh cứ nhớ rằng... Tôi cho rằng như vậy. Hắn vừa nói, vừa bước theo cầu thang. Tôi nhắc lại, đừng lên mặt dạy tôi. Em sẽ đợi anh, đừng bắt em chờ lâu nhé. Hắn gật đầu trả lời thờ ơ. Được rồi, được rồi. Bước nhanh về phía bến xe ô tô khách, hắn quay lại dãy dãy Glory đang lặng lẽ nhìn theo. Khi đang ngồi trên ghế xe khách, ngẩng mặt đón những tia nắng chói chang, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Ginny. Thế mới là con gái chứ, cô ta sao khác xa Glory. Cô ta có hệ thần kinh thật vững vàng, ăn mặc rất đẹp, hợp thời trang mà không phải chả chuốt. Cô ta là loại thượng hạng, còn Glory dù có cởi hết thì cũng thấy ngay rằng còn thua xa Ginny đang đóng vai cô vợ trẻ. Thật ra mà nói, một người tỉnh táo không bao giờ lại đâm đầu chọn một đối thủ như cái con bò mộng kia. Black xoa xoa cái cằm còn đau lâm râm. Hắn nhớ rằng Kitson đã nện hắn ra sao. Mặt hắn tối sầm tức giận. Sẽ có lúc phải thanh toán với tay này. Hắn không quên điều đó. Giả lại, cả Kitson cũng muốn như vậy. Khi Black còn đang đeo đuổi những ý nghĩ về Ginny, thì xe buýt đã dừng lại cách xưởng của Shippo không xa. Bước xuống xe, hắn lững thững bước trên con đường đá lộn nhộn và cố hình dung xem Kitson sẽ có thể nói chuyện gì với cô gái như Ginny. Chương 8. Trong lúc đó, Kitson quả thật cũng không dễ dàng trong việc lựa chọn chủ đề nói chuyện. Anh thấy lo lắng khi nghĩ rằng cả hai cứ im lặng như vậy suốt đoạn đường dài 60 dặm. Đối với các cô gái, Kitson luôn là người nhanh mồm, nhanh miệng. Nhưng Ginny đã gây tác động một cách kỳ lạ đến các thói quen của anh. Ngồi cạnh cô gái này, Kitson thấy bối rối, mất hướng, không biết nói gì. Và chính Ginny đã làm cho Kitson hồi hộp. Cô ta không giống bất cứ một cô gái nào mà anh đã biết. Bây giờ, đối với Kitson thật lạ lùng. Ginny không phải là người ít lời. Thực ra mà nói, Ginny cũng muốn nói chuyện. Ý định đó đã thúc giục nàng. Cô gái tự nhiên vào chuyện bằng các câu hỏi về những võ sĩ quyền anh danh tiếng. Kitson im lặng. Anh cố nhớ người này, người kia và các ý kiến riêng của anh về họ. Kitson không trả lời ngay. Anh cố tập trung tư tưởng để nghĩ được câu trả lời cho có vẻ thông minh. Rồi họ lại phóng đi 2-3 dặm trong sự im lặng. Sau đó, Ginny lại bắt đầu đưa ra một lô câu hỏi. Đột nhiên cô hỏi: Khi có tiền, anh sẽ định làm gì? Cô bắt chéo chân đưa mắt nhìn Kitson như để khoe đôi chân của mình. Trong khi đó, Kitson ngơ ngẩn như ngờ mất hồn, nhưng sau đó cũng trở lại bình thường. Hiện nay tôi chưa có số tiền đó. Hãy còn quá sớm khi đặt ra các kế hoạch. Hay là anh còn ngờ dịch việc chúng ta sẽ lấy được số tiền đó? Kitson im lặng, sau đó không rời mắt khỏi con đường phía trước. Anh chậm rãi: Chúng ta phải gặp mày thì mới thắng cuộc được. Tôi hiểu rõ cả hai tay này, đã từng làm việc với họ. Họ không phải là những kẻ yếu bóng vía. Ginny thản nhiên nói: Điều đó phụ thuộc vào chúng ta. Cả hai sẽ không thể chống cự nếu như họ hiểu rằng chúng ta không thích đùa cợt. Và điều đó không quan trọng. Chúng ta sẽ thu xếp được với cả hai. Tôi tin rằng chúng ta sẽ lấy được số tiền đó. Kitson nhắc lại: nhưng chỉ khi chúng ta gặp may thôi. Tôi phải công nhận rằng kế hoạch được vạch ra rất tuyệt vời. Chiếc xe sẽ được giấu vào trong móc nhà, đó là một ý nghĩ rất tuyệt. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ mở được két sắt. Và nếu như có mở được két đi nữa, chúng ta sẽ giấu tiền đó đi đâu? 200.000, cả một ôm tiền. Không thể gửi vào nhà băng, vì bọn mật thám và cảnh sát sẽ tổ chức theo dõi. Mỗi người sẽ giấu số tiền 200.000 đó đi đâu? Ginny trả lời, giấu vào các két gửi tiền tự động, điều đó thật đơn giản. Ginny nghĩ rằng như vậy là bảo đảm ư? Năm ngoái có một tay mở cửa nhà băng, xong xuôi hắn giấu tiền vào các gửi tiền tự động. Bọn mật thám đã tổ chức mở tất cả các két gửi tiền ở trong nhà băng của thành phố và tìm được số tiền trên. Kirsten trả lời, cánh tay to lớn của anh tì chặt lên vòng lái, các ngón tay tê đi, trắng ra như nến. Tội gì mà anh giấu tiền ở thành phố này? Hãy đến New York, San Francisco, tất nhiên rất nhiều chỗ có thể. Bọn chúng không thể mở tất cả các két sắt ở mọi nhà băng trong nước Mỹ này. Tất nhiên, việc đầu tiên là đưa số tiền đó đi. Nhưng đưa đi như thế nào? Một khối tiền như vậy, xếp chúng vào vali chăng? Cứ nghĩ mà xem, khi Ginny lên tàu hỏa, mang theo chiếc vali có các đống tiền lẻ trong đó. Không hiểu bọn cảnh sát và mật thám có khám hành khách không? Nhưng nếu như có máy dò, máy đó phát hiện ra âm thanh dù nhỏ thôi, thì bọn chúng chả tha gì mà không cướp ngay số tiền đó, rồi mới đến gánh ta. Có lẽ anh cứ tự làm khổ mình bằng ý nghĩ kỳ lạ đó thôi. Ginny nhận xét, Kirsten rất ngạc nhiên khi nhận ra trong giọng của cô gái có chứa chất sự thông cảm. Nếu như anh luôn nghĩ đến thất bại như vậy, thì tại sao anh lại bỏ phiếu tán thành? Thôi, Ginny, đừng để ý đến những gì tôi vừa nói. Tôi cảm thấy như vậy, tính tôi thẳng ruột ngựa như Frank đã nói. Theo tôi, có lẽ rồi chúng ta sẽ ăn ra làm nên thôi. Thế Ginny sẽ làm gì với phần của mình? Cô gái ngồi lùi về phía sau, đầu ngã vào đệm ghế, cái cằm xinh xinh, nghiêng nghiêng. Cái xinh đưa mắt lên tấm kính màu thấy rõ từng nét của Ginny, anh nghĩ thầm. Cô ta đẹp thật. Tôi có một kế hoạch rất lớn, có lẽ không nên bắt anh tìm hiểu tận tường từng chi tiết. Khi đó có thể làm được rất nhiều việc. Ông bố tôi đã qua đời năm ngoái. Nếu như có tiền, đến ngày hôm nay chắc chắn cụ vẫn sống. Lúc đó tôi làm nghề bán vé trong rạp chiếu bóng, nên không thể giúp gì được. Khi cụ qua đời, tôi quyết định mình không thể sống nghèo khổ và lương thiện như vậy nữa. Cũng vì vậy, tôi đã nghĩ ra cái kế hoạch nhằm vào chiếc xe bọc thép chở tiền đó. Sự cởi mở đã làm Kirsten sửng sốt, và đặc biệt khi biết được rằng kế hoạch đó do chính Ginny nghĩ ra. Thế làm sao mà Ginny lại biết tường tận về chiếc xe đó và về số tiền như vậy? Ginny đã mở miệng định trả lời, nhưng nàng thoáng nghĩ lại. Cả hai lại im lặng. Kirsten liếc mắt nhìn Ginny, nét mặt nàng lạnh lùng như đá tạc. Cảm thấy có cái gì đó làm người bạn đường của mình mết lòng. Kirsten thấy ân hận. Anh vội làm cho Ginny yên tâm. Ginny đừng nghĩ rằng tôi cố gắng tìm hiểu chuyện đó. Có lẽ tôi chỉ vô tình đưa ra câu hỏi. Đối với tôi, điều đó chả có ý nghĩa gì đặc biệt đâu. Cô gái đưa mắt nhìn Kirsten, đôi mắt lạnh lùng hờ hững màu nước biển. Cô cúi về phía trước, đưa tay mở công tắc radio do làn sóng. Gặp một bản nhạc nhảy, cô tăng thêm âm lượng, ngồi ngã hẳn người về phía sau, đôi chân nhún nhảy. Theo Kirsten tự hiểu, đó là hành động tế nhị biểu thị rằng cô gái không muốn tiếp tục cuộc đối thoại. Anh thất vọng, nhấn ga tăng tốc độ cho xe lao nhanh về phía trước. Sau 20 phút, cả hai đã đến gần cửa hàng Caravan Mart, hội chợ ô tô và các loại móc nhà chất lượng cao. Được bố trí sát xa lộ, cách Marlow độ nửa dặm. Hội chợ là một bãi rộng có khu bày các loại xe ô tô cũ khác nhau, các loại móc nhà cùng một ngôi nhà gỗ nhỏ được dùng làm văn phòng. Khi Kirsten chưa kịp dừng chiếc Buick lại, thì từ căn nhà gỗ đã có một người đàn ông trẻ vội bước ra và hướng về phía chiếc xe. Hắn ta được liệt ngay vào số đàn ông mà Kirsten thấy khó chịu và đáng ghét. Đó là một người đàn ông đẹp, có nước da ngăm ngăm cháy nắng, mái tóc xoăn, mặc bộ quần áo dùng cho vùng nhiệt đới, chiếc áo sơ mi màu kem cùng chiếc cà vạt đỏ rực. Cổ tay được trang điểm bằng một chiếc đồng hồ vàng gắn trên vòng đeo tay cổ rộng. Hắn ta vội vã chạy về phía chiếc Buick theo dải đường nhựa. Như một chú ong cần mẫn phát hiện ra một chùm hoa có hương lạ, phải nhanh chóng lấy mật. Khi đến bên xe, hắn vội vàng mở cửa xe cho Ginny và cười rất cởi mở, hoan hỉ với cô. Điều đó làm Kirsten bực tức muốn thoa cho hắn một quả. Khi đỡ Ginny bước ra khỏi xe, người đàn ông đó lên tiếng. Xin chào các quý khách của hội chợ bán mốt nhà. Các vị thật sáng suốt khi mở đầu buổi sáng bằng chuyến thăm viếng chúng tôi. Có lẽ các vị muốn tìm chọn để mua một chiếc mốt nhà, có phải thế không? Ở đây các vị sẽ chọn được đúng cái mà các vị cần. Kirsten bước ra khỏi xe, cau mày. Thằng cha đẹp trai, nhanh nhẩu như con ong đực này đã làm anh bực mình. Cho phép tự giới thiệu. Người đàn ông đẹp mã nọ vẫn nguyên thuyên. Hắn vòng quanh qua đầu chiếc Buick, đưa tay dồi dập nắm lấy bàn tay buông thõng của Kirsten. Ginny đã nắm đúng thời cơ. Cô lên tiếng rất hồn nhiên và vui vẻ đáp lời. Ông đoán đúng đấy. Chúng tôi đang cần một chiếc móc nhà. Hội chợ của chúng tôi là một nơi rất phù hợp với nguyện vọng của các vị. Người đàn ông cả quyết với khách hàng như vậy. Tôi tên là Harry Carter. Đối với các vị, đây là một thời điểm quan trọng. Nhưng tôi khuyên hai vị không nên lo lắng. Chúng tôi chỉ bán hàng hóa khi biết rằng khách hàng sẽ vừa lòng vì chúng. Chúng tôi có đủ các kiểu móc nhà của nhiều hãng. Hai vị định chọn loại nào? Ginny vui vẻ cười hỏi. Thế chúng ta định chọn loại nào hả Black? Kirsten nắm chặt tay trả lời. Có lẽ nên chọn chiếc nào giá rẻ một chút. Chúng tôi có các loại móc nhà với giá bán khác nhau. Carter vừa nói, vừa đưa mắt nhìn đôi chân dài và đẹp của Ginny. Có thể chúng ta cùng đi một vòng. Các vị cứ xem từng loại có trên bãi. Tôi sẽ thông báo cho các vị giá từng chiếc mà các vị thích. Kirsten và Ginny đi theo người đàn ông qua con đường dẫn đến bãi cỏ xếp hàng dãy các nhà con lắp trên các bánh xe. Kirsten không thể tìm ngay được loại cần mua. Phải mua loại móc có chiều dài lớn hơn 16 bộ, rộng 9 bộ và ruột xe càng rỗng càng tốt. Đi mãi, anh thấy một chiếc ở giữa dãy thứ hai. Anh dừng lại để xem xét kỹ hơn. Đó là một chiếc móc nhà màu trắng có mái màu xanh da trời. Có hai cửa sổ ở bên thành, có cửa sổ phía trước và phía sau. Có lẽ chiếc này hợp với cánh ta. Kirsten nói, đưa mắt nhìn Ginny. Cô ta gật đầu đồng tình. Kích thước của nó rất khớp. Carter ngạc nhiên. Chiếc này ư, tôi không nghĩ rằng quý vị lại chọn nó. Trong nó không có trang bị gì để sống cho đường hoàng. Anh ta liếc nhìn Kirsten. Xin lỗi, tôi chưa được biết quý danh của anh. Kirsten trả lời. Harrison, thế kích thước của nó thế nào? 16 rưỡi nhân với 9, thực tình mà nói, quý anh Harrison à. Chiếc này dùng để cho các cuộc đi săn, nên người ta đã tháo mất nhiều trang bị của nó. Hiện nay nó coi như rỗng ruột. Có lẽ cô vợ trẻ của quý anh sẽ không thích sống trên loại này đâu. Người bán hàng tiếp tục, nhưng mắt không rời chân của Ginny. Nếu như quý anh thích loại này, tôi sẽ giới thiệu một chiếc khác có đầy đủ tiện nghi, cho phép tôi chứ. Kirsten vẫn không rời chiếc xe. Anh đưa mắt nhìn chiếc móc nhà màu trắng xanh da trời. Đưa mắt nhìn bộ bánh lốp, cố gắng xác định độ bền vững của nó và bộ phanh tự động. Theo Frank, thì hai bộ phận đó đóng vai trò rất quan trọng. Ginny chen vào câu chuyện của hai người đàn ông. Chồng tôi có bàn tay vàng, anh ấy sẽ làm lại phần ruột một cách hoàn chỉnh. Cho phép chúng tôi xem phía trong xe. Xin mời. Sau khi xem chiếc xe này, mời quý anh quý chị xem chiếc khác. Và có như vậy mới hiểu được lời tôi nói. Chiếc này hoàn toàn rỗng ruột. Anh ta mở cửa. Kirsten và Ginny nhìn vào phía trong. Ngay từ giây đầu tiên, Kirsten đã thấy rằng đây là chiếc xe mà anh cần mua. Thiết bị phía trong đã bị tháo dỡ ngổn ngang, nhưng việc thu dọn không khó khăn gì. Sàn xe còn rất vững. Khi đứng trong xe, nóc xe còn cách đầu Kirsten khoảng gang tay. Sau đó cả ba đều xem chiếc xe khác, cùng kiểu, cùng kích thước, nhưng phần trang bị đầy đủ hơn. Kirsten cũng xem qua loa để kết luận rằng xe này không hợp với yêu cầu của cả bọn. Có lẽ đối với chúng tôi, chiếc xe đầu là hợp hơn cả. Anh đưa mắt nhìn chiếc móc sơn trắng xanh da trời. Giá bán là bao nhiêu? Carter chăm chú nhìn người khách hàng. Hắn suy nghĩ xem có thể kiếm được bao nhiêu tiền ở người này. Quý anh Harrison ạ, xe đó là một chiếc móc vững chắc và đẹp, của tốt đấy. Nó sẽ phục vụ gia đình của quý anh được nhiều năm. Giá bán xe mới nguyên là 3.800 đô la. Tôi nói đây là xe mới nguyên. Chiếc xe này đã được sử dụng, nhưng trên đó như quý anh đã thấy, hầu như không có chỗ nào bị hư hỏng. Có hai chàng trai đã mua xe của tôi để tổ chức cuộc đi săn. Họ dùng nó trong 6 tuần lễ. Thực ra mà nói, nó vẫn còn mới. Nhưng nếu quý anh chị thích nó, và đặc biệt là để hai người hưởng tháng trăng mật trên đường đi du lịch, tôi xin bán với giá 2.500 đô la. Quý anh, quý chị, hãy coi như đó là tôi bán để làm quà mừng anh chị. Shinny chan vào, cô cố nói trước Kitson vì anh đã định mở mồm phản đối. Đáng tiếc, nếu giá như vậy thì chúng tôi không đủ tiền. Nếu như đó là giá cuối cùng của ngài, thì có lẽ chúng tôi phải tìm mua ở chỗ khác vậy. Carter mỉm cười với Shinny. Thật ra đó là cái giá bán phải chăng, cô Harrison ạ? Trong khu vực này không còn cửa hàng nào bán móc nhà ngoài chúng tôi. Nếu quý anh chị đánh xe đến St. Lawrence, ở đó có thể kiếm được các loại móc nhà, nhưng còn đắt hơn nhiều so với chỗ chúng tôi đây. Nếu như giá đó không hợp với túi tiền của hai vị, tôi xin giới thiệu loại nhỏ hơn mà tôi có. Ví dụ, loại giá 1.500 đô la, nhưng kích thước nó nhỏ và yếu hơn nhiều. Nụ cười thường trực của Carter làm cho hắn càng thêm trơ trẽn. Ôi quý anh Harrison, tôi rất muốn chiều lòng của hai vị, nhưng trong trường hợp này quá là vô cùng khó khăn. Không thể như vậy được, tôi sẽ thất thiệt nếu như bán chiếc xe này với giá 1.800 đô la. Nhưng nếu quý anh rất thích và muốn chiếc xe này, thì xin quý anh trả 2.350 đô la, rẻ hơn nữa thì không thể bán được. Kitson bắt đầu đỏ mặt. Anh cố hết sức kiềm ý muốn tóm cổ Carter nện cho hắn già quả, bắt hắn biết điều hơn. Trước thử thách này, Kitson đã kìm được. Anh vẫn phải nghe cái giọng ngọt ngào chào đón, cái nhìn dò hỏi. Kitson cố giữ cái vẻ thờ ơ để có thể được lời trong mặt cả. Thật đáng tiếc, ngài Carter à, số tiền đó quá sức chúng tôi. Ginny hướng về phía tay buôn xe, nàng mở to đôi mắt nhìn hắn. Kitson thấy cả thế giới sôi ruột. Đúng là Ginny bắt đầu nũng nịu với Carter, điều đó càng làm Kitson điên đầu. Nàng không thèm để ý đến sự có mặt của anh. Chả nhẽ ngài lại không thể bán với giá 2.000 đô la. Thực tế trong túi chúng tôi chỉ có chừng đó thôi. Carter xoa xoa đầu ngón tay. Hắn ta đang suy nghĩ mông lung, đôi mắt chao đảo thèm khát ngắm thân hình tuyệt diệu của Ginny. Sau đó như nghĩ ra điều gì, hắn nhún vai bất lực. Chả nhẽ lại từ chối các vị ư? Tôi đi đến quyết định này có lẽ vì cô Harrison à. Muốn nói thật với các vị rằng tôi thiệt hàng trăm đô la vì cổ xe này. Nhưng tiền là gì? Cuối cùng nó lại sinh sôi nảy nở thôi. Mà quý anh quý chị là chuẩn bị hưởng tháng trăng mật. Thôi hãy coi như tôi tặng các bạn một món quà cưới. Nếu nó thật sự vừa ý các bạn thì hãy mua với giá 2.000 đô la. Mặt Kitson đỏ bừng, anh nắm chặt nắm đấm. Này anh bạn! Kitson vừa bắt đầu thì Ginny đã giữ chặt tay anh. Ồ, thế thì cảm ơn ngài nhiều lắm. Ginny tặng cho tay buôn xe một nụ cười rất duyên, mang nhiều ý tứ. Cả hai chúng tôi vô cùng biết ơn ngài. Hai vị đã tiến hành một cuộc mua bán rất có kết quả. Tôi hứa với hai vị, ngay bây giờ người của tôi sẽ buộc xe móc vào xe ô tô Buick của quý vị. Còn chúng ta vào văn phòng để làm thủ tục trả tiền. Hắn nhìn Kitson bằng con mắt tinh quái và cười nịnh. Chúc mừng quý anh Harrison. Quý anh đã tìm được một người vợ biết và rất biết thu xếp công việc. Sau khi họ vào văn phòng làm thủ tục mua bán, Carter liền nghĩ ra mấy câu đùa cợt. Cầm tờ biên lai trong tay, hắn nhìn Ginny không giấu thái độ ngưỡng mộ. Hắn hỏi. Thế cô Harrison định sẽ đi đâu? Cô sẽ định hưởng tháng trăng mật ở chỗ nào? Chúng tôi sẽ lên vùng núi. Chồng tôi thích câu cá. Chồng tôi đã chờ đợi rất lâu chuyến du lịch này. Đó là điều rất tuyệt diệu. Ginny trả lời. Kitson bước về phía trước cầm lấy hóa đơn trong tay Carter. Anh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Giọng anh gắt gỏng. Buồn rồi, chúng ta còn rất nhiều công việc. Carter ngẩn mặt, hắn lại cười gượng gạo nịnh bợ. Ôi, tôi có thể giới thiệu mà thôi. Chúc hai vị du lịch vui vẻ. Nếu như các vị nghĩ lại, muốn mua loại tốt hơn thì cứ tìm đến chỗ tôi đây. Hắn nắm tay Ginny và giữ lại hơi lâu so với cử chỉ lịch sự bình thường. Kitson quyết định tránh bắt tay cái tên háo gái đó. Anh cho tay vào trong túi quần và bước ra cửa. Khi cả ba đến cửa thì chiếc móc đã được buộc vào đuôi chiếc Buick. Đi bộ theo đường nhựa, Carter tiếp tục đùa cợt với Ginny. Hắn cẩn thận đỡ Ginny bước vào xe. Điều đó làm cho Kitson không kìm được nữa. Khi Carter cúi xuống chào anh, chúc cả hai may mắn, anh đã im lặng. Khi xe rời khỏi khu vực Caravan Mart, Ginny lên tiếng. Đúng là loại chúng ta cần mua, Morgan sẽ vừa lòng. Kitson thì bực tức, anh không giữ được cơn thịnh nộ. Ginny có thấy không, thằng cha ấy cứ nhìn Ginny chầm chầm, Tí nữa là tôi choáng hắn một trận. Ginny quay ngoắt về phía Kitson và nhìn thẳng vào mặt anh. Đôi mắt cô bỗng trở nên giận dữ. Anh nói gì? Nói gì ư? Kitson nhắc lại vẫn rất bực tức. Cái thằng cha đê tiện ấy nhìn Ginny chầm chầm, cần phải nện cho hắn một trận. Việc gì tới anh khi bọn đàn ông họ nhìn tôi? Chả nhẽ anh là chồng tôi thật ư? Anh bực tức vì lẽ gì? Mặt Kitson đỏ bừng, hai tay nắm chặt dòng lái. Cả quãng đường còn lại dẫn đến xưởng của Shippo, cả hai đều im lặng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 Cả Thế Gian Trong Túi. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.